Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1801, chương 1802, Hoàn Vương tức giận. Ai quả nhân hôm nay bực bội a, Hải Nguyên Hầu Quốc trong vương cung. Hải Nguyên Hầu Quốc quốc quân Quách Trương ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng. Thán thanh trong tràn đầy buồn rầu cùng bực bội. Hầu tại hạ thủ thừa tướng Tư Thạch nhìn một cái Quách Trương, chính là chậm rãi mở miệng: "Đại vương, cái gọi là quân tử báo thù, trăm năm không muộn, hôm nay họa, chủ yếu vẫn là ta Hải Nguyên Hầu Quốc dựng nước ngày giờ quá ngắn, nội tình chưa đủ, đại vương bây giờ tuổi xuân đang độ, lại tài đức sáng suốt vô cùng, lấy Hải Nguyên Hầu Quốc làm cơ sở, lệ trải qua đồ chữa phát triển trăm năm, đến lúc đó, lại vừa là một cái khác lần quang cảnh." Tư Thạch nói, có này trấn an, Quách Trương trong lòng hơi chậm. "Thừa tướng, kia phát triển trăm năm sau, ta Hải Nguyên Hầu Quốc có thể có tìm cái này Diệp Chân phiền toái năng lực. Không nói cùng phụ vương thân vẫn kia không nói rõ được cũng không tả rõ được quan hệ. Liền hôm nay cơn giận này, quả nhân vô luận như thế nào, là muốn ra một cái, trăm năm lệ trải qua đồ chữa, ta Hải Nguyên Hầu Quốc tự vệ thượng khả, nếu muốn tìm Diệp Chân phiền toái, sợ là khó khăn." Thấy Quách Trương trong nháy mắt mất đi hào quang ánh mắt, thừa tướng Tư Thạch lại bổ sung một câu: "Nhưng nếu là tích lũy quốc lực mấy trăm năm, lại tìm một cái thời cơ thích hợp, có lẽ sẽ có cơ hội." Lời vừa nói ra, Hải Nguyên Hầu Quốc quốc quân Quách Trương trong mắt lần nữa dâng lên thần thái. "Được, có thừa tướng phụ tá, kia quả nhân liền khổ tâm đồ chữa 300 năm, đến lúc đó, sẽ cùng kia Diệp Chân phân cao thấp." Nói tới chỗ này, Quách Trương giật mình, nhưng là hôm nay đi qua, chúng ta Hải Nguyên Hầu Quốc cùng Hoàn Vương phủ quan hệ, sợ là, đại vương chớ buồn, thật ra thì hôm nay chuyện này, đối với chúng ta Hải Nguyên Hầu Quốc cũng coi như là một chuyện tốt. Nói thế nào, đại vương, đoạt đích cùng một, không phải chuyện đùa, chúng ta Hải Nguyên Hầu Quốc nếu là quấy nhiễu trong đó một cái không tốt, thì có lật họa, nhờ vào đó chuyện thối lui ra, đối với ta Hải Nguyên Hầu Quốc mà nói, ngược lại là một chuyện tốt. Thừa tướng Tư Thạch nói, ngẫm nghĩ một chút, Hải Nguyên Hầu Quốc quốc quân Quách Trương tiến lên hướng về phía thừa tướng Tư Thạch thật dài vái. "Chào, để cho thừa tướng Tư mặt đá sắc đại biến, thừa tướng xin nhận quả nhân xá một cái, trước quả nhân hành động theo cảm tình, hối không nghe thừa tướng nói như vậy, gây thành sai lầm lớn, trải qua chuyện này, quả nhân đã biết sai. Xin thừa tướng bất kể hiềm khích lúc trước, hết lòng phụ tá quả nhân, mượn 300 năm công, cùng kia Diệp Chân quyết tranh hơn thua." Quách Trương thành khẩn nói. Nghe vậy, thừa tướng Tư Thạch cũng hướng về phía quốc quân Quách Trương xá đi xuống. "Đại vương triết sát lão thần rồi, đại vương có thơ này tâm, lão thần nào dám không tòng mệnh." Một khắc đồng hồ sau khi, Hải Nguyên Hầu Quốc thừa tướng bái biệt lòng tin tràn đầy quốc quân, bước chân lừa gạt san quay về phủ đệ, trong con ngươi tràn đầy vẻ buồn rầu. Hắn nghiên cứu qua thứ hai đường đi lại quan sát khiến cho Diệp Chân tài liệu. Này Diệp Chân quật khởi, chỉ ở chỗ ngắn ngủi mấy năm đang lúc, thứ hai đường đi lại quan sát xứ, tổ thần điện Man Linh Điện bên trái đại chủ tế, Bắc Hải Bá Tước, đây là rất nhiều người trên trăm năm mới có thể đi hết đường. Diệp Chân mấy năm đang lúc liền hoàn thành, kia 300 năm sau, Diệp Chân sẽ đi đến đâu một bước? Hắn cảm thấy, đại vương Quách Trương nghĩ tại 300 năm sau cùng Diệp Chân phân cao thấp. Sợ là hắn duy nhất may mắn, chính là đại vương Quách Trương đem thời gian này định ở 300 năm sau. 300 năm. Nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, nhưng thế sự biến hóa, ai có thể dự liệu? có lẽ 300 năm sau, đại vương Quách Trương sẽ tự mình thay đổi chủ ý đây. Hải Nguyên Hầu Quốc bên này bình tĩnh lại, nhưng là ở vào Đại Chu Lạc ấp nội thành Hoàn Vương phủ bên trong. Nhưng là nhấc lên mưa rông gió giật. Cái gì? Mao tổng quản bị Thận Hình Ti bắt, không rõ sống chết, ai có thể nói cho bản vương? Nội giám Thận Hình Ti làm sao biết vô duyên vô cớ tìm Mao tổng quản phiền toái? Còn nữa, đã tới tay Hải Nguyên Hầu Quốc thượng cổ Na Di trận, làm sao biết mất? Này Long Vĩnh Thành ở Thận Hình Ti nhân mã lùng bắt trước, rốt cuộc làm chuyện gì? Tiếng gầm gừ bên trong, một chén trà chén ở Hoàn Vương cơ ngao trong tay biến thành bột, khiến cho đang ngồi một đám Hoàn Vương phủ trúc lại thở mạnh cũng không dám một tiếng. Đại Chu trải qua bách thế, đủ loại thế lực quan hệ cành lá đan chen, nhất là những thứ kia có chiến lược địa vị thượng cổ Na Di trận, đã sớm một cái củ cà rốt một cái hố, nào có người khác nhúng tay phần. Ai ngờ Đạo Diệp thật cùng Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ giao dịch, cứng rắn làm ra một cái hố mới. Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ hắn cơ ngao không dám đụng vào, cũng không đoạt thức ăn trước miệng cọp bản lãnh kia, nhưng là thứ hai đường đi lại quan sát khiến cho Diệp chân mà. Hắn cảm thấy chia một ít đi qua là được rồi, vì vậy Hoàn Vương phủ trước tiên ra tay bá đạo. Thật không nghĩ đến, không chỉ có rơi vào khoảng không, cuối cùng còn chiết một cái Long Vĩnh Thành. Điện hạ, lão nô vừa mới nhận được Thận Hình Ti thông báo, Long Vĩnh Thành Long hai tổng quản đã bị Thận Hình Ti chém chết. Nguyên linh đang bị xóa đi linh trí sau khi đưa cho Luyện Bảo Ti, vội vã chạy tới hồi báo là Hoàn Vương phủ đại tổng quản Triệu Cá. Nghe vậy, Hoàn Vương cơ ngao chợt đứng lên, mặt giận dữ. Cái gì? Ngư Chiêu Ân lão kia chó lại không thông báo ta một tiếng, liền đem môn hạ của ta người xử trí. Điện hạ, đối nội giám, Cá đại tổng quản là có quyền lực này. Triệu Cá đáp lại rất là khổ sở. Cơ ngao mặt đầy âm trầm ngồi về chỗ ngồi. Cha rõ sở nguyên bởi vì rồi không? Trở về điện hạ, nghe nói xử trí Mao tổng quản là Cá đại tổng quản tự mình giao phó. Kia căn nguyên đây, căn nguyên vốn là không tra được, nhưng là Hải Nguyên Hầu Quốc bên kia lại đưa tới một phần cặn kẽ nói rõ chuyện này tiền nhân hậu quả. Ở Hải Nguyên Hầu Quốc bên kia cũng không phải là bí mật. Hoàn Vương phủ đại tổng quản Triệu Cá hai tay đưa lên một khối ngọc giản, chỉ nhìn một cái, Hoàn Vương cơ ngao ánh mắt trở nên âm u vô cùng. Thứ hai đường đi lại quan sát khiến cho Diệp Chân, hắn đây là quyết tâm muốn cùng bản vương đối kháng sao? Hừ, hừ lạnh. Đang lúc Hoàn Vương cơ ngao trong tay ngọc giản trong thời gian ngắn biến thành bột, toàn bộ phòng khách nhiệt độ ở trong nháy mắt này tựa hồ thấp vài lần, khiến cho vài tên Hoàn Vương phủ trúc quan vô hình dùng mình một cái. Diệp Chân rất rõ ràng Thận Long Châu bên trong lúc tự không gian kinh khủng tác dụng. Có Thận Long Châu lúc tự lực, Diệp Chân liền có thể dùng so với người khác ít hơn 10 lần thời gian đào tạo được lần lượt từng tinh anh, toàn lực bồi dưỡng bên dưới. Những người khác trăm năm thời gian mới có thể đào tạo được một vị huyền cung cảnh cửu trọng đình phong hoặc là giới vương cảnh sơ kỳ võ giả. Nhưng là Diệp Chân, chỉ cần 10 năm, ưu thế này vô cùng cường đại, nhưng ưu thế tốt thì tốt, lại có một cái vấn đề rất lớn, đó chính là tài nguyên tu luyện. Lúc tự lực dưới tác dụng, Diệp Chân bồi dưỡng tinh anh thời gian rút nhỏ thập bội, nhưng là tiêu hao tài nguyên tu luyện lại không một chút nào thiểu. Hơn nữa bởi vì ở Thận Long Châu bên trong chỉ có thể dùng linh thạch cùng đọc linh đan tu luyện. Nguyên nhân, Diệp Chân ở Thận Long Châu bồi dưỡng tinh anh tiêu hao tài nguyên tu luyện còn phải so với những người khác muốn phải nhiều hơn một, hai thành. Không chỉ như vậy, những người khác là đang ở trăm năm trong thời gian là dưới cờ tu luyện giả cung cấp 100 năm tu luyện tiêu hao cần thiết. nhưng Diệp Chân nơi này, nhưng phải ở thời gian 10 năm hướng nội đào tạo tinh anh võ giả, cung cấp 100 năm tài nguyên tu luyện. Dưới tình huống này, Diệp Chân muốn bồi dưỡng một tên tinh anh tiêu hao tài nguyên liền lớn vô cùng. Coi như là chỉ dùng hạ phẩm độc linh đan, một tên võ giả trung bình đi xuống, một năm cũng phải tiêu hao 10.000 viên hạ phẩm độc linh đan, thì tương đương với 1 vạn tệ linh thạch thượng phẩm. Diệp Chân trước đào tạo kia 200 tên gọi khổ tu tế ti, một năm chính là 2 triệu khối linh thạch thượng phẩm. Đây đối với Diệp Chân tài lực là một cái thử thách to lớn. Nếu không phải là có độc long đảo trợ chống đỡ, kia 200 tên gọi khổ tu tế ti bồi dưỡng đều không nhất định có thể đủ tiến hành đi xuống. Cho nên Diệp Chân biết dưới trướng hắn tuần thiên thần săn bên trong thiếu giống như tuần thiên thần đem phong cửu mạch như vậy có thể một mình gánh vác một phương cao thủ. Hắn Bắc Hải quận trong đại quân cũng thiếu có thể trấn giữ trung quân đại tướng. Đến trước mắt, Bắc Hải quận đại quân số lượng có triệu nặng, nhưng tu vi cao nhất quận úy Đường Dần vẫn là huyền cung cảnh. Quân đội như vậy, nếu là đụng phải có vượt qua 2 gã trở lên giới vương cảnh cường giả trấn giữ đại quân, bị đánh tan xác suất quá lớn. Diệp Chân luôn muốn thay đổi loại tình huống này, nhưng lại khổ nổi tài lực có hạn. Nhưng hôm nay, Hải Nguyên Hầu Quốc niên kỷ lễ cùng Hải Nguyên trên thành cổ Na Di trận thu nhập, lại có thể để cho Diệp Chân kế hoạch áp dụng một bộ phận. Bất quá, sự quan trọng đại này bồi dưỡng nhân viên chọn lại vô cùng phiền toái, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.